Phiêu miểu bầy quyền thần đô. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tiên cho rằng đây là chuyện nội bộ của Tề Vương phủ, không tiện can thiệp nên đành nói rằng mọi việc đều tùy vào Tề Vương. Tề Vương có ý thiên vị A Tử, hơn nữa Gia Nhi đột ngột thay đổi lời khai, nói rằng A Tử vô tội nên sự việc này kết thúc với kết luận rằng Bùi Ngọc Nương tự không cẩn thận ngã xuống giếng. Bùi Ngọc Nương vẫn hôn mê bất tỉnh. Bùi Tiên là nam nhân, không tiện ở lại nội viện của Tề Vương phủ để chăm sóc biểu muội nên đã dặn dò Gia Nhi kỹ lưỡng, yêu cầu nàng chắc chắn phải chăm sóc chủ nhân cẩn thận. Nếu có bất cứ chuyện gì, thì phải lập tức sai người đến Bùi phủ để báo cho hắn biết ngay. Bùi Tiên rời khỏi Tề Vương phủ, mấy ngày bèn đều canh cánh trong lòng về tình trạng của Bùi Ngọc Nương. Bùi Ngọc Nương vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, Bùi Tiên vô cùng lo lắng. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quyết định chủ động tiếp cận với đệ đệ của người thê tử quá cố của Lý Ngọc Ư Giáo Úy. Mặc dù Ư Giáo Úy và Bùi Tiên thuộc hai đơn vị khác nhau nhưng đều là võ tướng. Ư Giáo Úy là người thẳng thắn, hào sảng, Bùi Tiên kết giao với hắn và hỏi về chuyện của người tỷ đã qua đời. Ư Giáo Úy không giấu giếm gì. Theo lời kể của Ư Giáo Úy, tỷ tỷ của hắn là Ư Thị. Sau khi gả vào Tề Vương phủ, ban đầu mọi việc đều tốt đẹp. Nhưng sau đó Ư Thị dường như có điều lo lắng, khi về nhà nương đẻ nói chuyện với kế mẫu và tỷ muội như thể có điều gì đó kinh hoàng không thể nói ra. Cha của Ư Giáo Úy có một thê tử và năm thiếp, huynh đệ trong nhà rất nhiều. Cha của hắn không quá quan tâm đến con cái mà chỉ chú trọng đến con đường công danh của mình. Ư Giáo Úy và Ư Thị là con của cùng một nương, trong số huynh đệ, tình cảm giữa hai tỷ đệ họ rất thân thiết. Nương của họ đã qua đời từ lâu. Mặc dù kê mẫu chưa bao giờ ngược đãi họ nhưng suy cho cùng không phải là nương ruột, hơn nữa huynh đệ tỷ muội trong nhà cũng đông, kê mẫu cũng không dành tình cảm đặc biệt cho họ, chỉ giữ bề ngoài hài hòa, ấm êm. Khi Ư Thị thực sự gặp khó khăn, nàng không thể mở lời khi về nhà nương đẻ, cũng không biết tâm sự với ai, và không tìm được sự giúp đỡ thực sự có ích. Người trong Ư gia chỉ biết rằng sau khi Ư Thị gả đi thì sức khỏe không tốt, thường xuyên ốm đau. Dẫn đến khi về nhà vào các dịp lễ Tết, nàng thường có vẻ lo lắng, tâm trí không yên như người mắc chứng hoang tưởng. Lúc đó Ư Giáo Úy vẫn chưa phải là giáo úy mà chỉ là một binh sĩ trong doanh trại Kinh Kỳ. Hắn luôn đóng quân tại doanh trại, thường xuyên không có mặt ở nhà. Sau khi Ư Thị xuất giá, hắn hiếm khi gặp tỷ tỷ mình, vì vậy không biết tình cảnh của tỷ tỷ, càng không rõ nỗi khổ của tỷ. Trong hồi ức của Ư Giáo Úy, lần cuối cùng hắn gặp tỷ tỷ lúc còn sống là vào mùa đông, khi hắn được nghỉ phép từ doanh trại Kinh Kỳ và trở về nhà. Nghỉ phép ở doanh trại Kinh Kỳ kéo dài nửa tháng, Ư Giáo Úy tranh thủ thời gian này để đến thăm tỷ tỷ đã lâu không gặp ở Tề Vương phủ. Lúc đó hắn suýt không nhận ra tỷ mình. Ư Thị bước từ phòng trong ra, người gầy gò nhiều, thân hình gầy như que củi đầy vẻ chết chóc. Mặc dù trang điểm rất đẹp, dán hoa lộng lẫy nhưng trên khuôn mặt vẫn đầy vẻ sầu khổ, trong đôi mắt vô hồn chất chứa sự sợ hãi và lo lắng. Ư Giáo Úy vô cùng ngạc nhiên, hắn thử thăm hỏi và trò chuyện với tỷ tỷ để tìm hiểu vì sao tỷ mình lại sầu khổ và sợ hãi đến vậy. Ư Thị im lặng không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ký ức của Ư Giáo Úy, tỷ tỷ luôn là người vui vẻ, cởi mở, tính cách thẳng thắn. Điều gì đã khiến nàng dường như trở thành một người hoàn toàn khác như vậy? Lần gặp gỡ này, Ư Thị không nói gì với đệ đệ. Khi hai người gặp nhau, nàng luôn hồn vía lên mây, ít nói, trầm lặng. Ư Thị mời Ư Giáo Úy ở lại Tề Vương phủ dùng cơm nhưng Ư Giáo Úy đã hẹn trước với đồng nghiệp một buổi tụ họp nên không thể ở lại. Cuối cùng, khi chia tay, đôi mắt của Ư Thị cuối cùng cũng có thần một chút, nàng dặn đệ đệ. Đã vào mùa đông rồi, trời lạnh giá. Trong doanh trại cuộc sống khó khăn, nhớ mặc thêm áo ấm, ăn uống đầy đủ. Ư Giáo Úy gật đầu, sau đó, hắn cáo từ rời đi, nghĩ rằng dù sao mình cũng được nghỉ nửa tháng, vài ngày sau sẽ lại đến Tề Vương phủ thăm tỷ rồi sẽ trò chuyện với tỷ kỹ hơn. Ai ngờ, lần chia tay này là vĩnh biệt, không bao giờ gặp lại. Hai ngày sau, tin tức về cái chết của Ư Thị được truyền đến Ư gia. Tề Vương phủ đưa ra lời giải thích rằng Ư Thị qua đời vì bệnh tật. Khi nhận được tin này, Ư Giáo Úy cảm thấy trời đất quay cuồng, mắt tối sầm lại. Phụ mẫu của Ư Giáo Úy đã chấp nhận lời giải thích này, và cả Ư gia cũng như Tề Vương phủ đều thể hiện sự đau buồn trước sự ra đi của Ư thị. Tang lễ của Ư thị được tổ chức rất long trọng. Sau khi lễ tang của tỷ tỷ kết thúc, Ư Giáo Úy vẫn còn thần trí mơ hồ, sống như trong cơn mê. Lúc đó Ư Giáo Úy không nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ, hắn cũng giống như mọi người, chấp nhận rằng Ư thị chết vì bệnh, trong lòng đau xót vì tỷ tỷ chết trẻ, đau buồn vì đã mất đi người tỷ tỷ thân yêu nhất. 3 năm sau, nhờ sự can thiệp của cha, Ư Giáo Úy được thăng chức lên giáo úy, chuyển từ doanh trại Kinh Kỳ sang phục vụ ở Nam Nha. Khi bắt đầu sống ở nhà, hắn vô tình phát hiện ra một chút sự thật về cái chết của tỷ tỷ. Một lần khi đang uống rượu, cha của hắn uống say và vô tình tiết lộ rằng Ư thị không phải chết vì bệnh mà là thắt cổ tự tử. Khi Kế Mẫn nhận được tin báo tang và cùng các nữ nhân trong nhà đến Tể Vương phủ để lo việc tang lễ cho con gái, bà phát hiện thấy trên cổ của Ư thị có vết dây thắt. Tể Vương phi, Úy chỉ thị thì thấy không thể che giấu được, đành thú nhận rằng Ư thị đã thắt cổ tự vẫn. Chuyện Ư thị thắt cổ tự tử, nếu bị công khai sẽ là gây xôn xao lớn, cả Tể Vương phủ lẫn Ư gia sẽ bị người đời bàn tán, trở thành đề tài đàm tiếu của thiên hạ. Vì vậy để bảo vệ danh dự cho cả hai gia đình, Tề Vương phủ cho rằng tốt nhất là che giấu nguyên nhân cái chết của Ư thị bằng cách nói rằng nàng chết vì bệnh. Thực ra, Ư thị đã bệnh trong một thời gian dài, tinh thần hoảng loạn, việc nàng thắt cổ tự vẫn cũng là do bệnh tật gây ra. Kế Mẫu vô cùng sốc, không biết phải làm sao bèn vội vàng về nhà báo lại cho chồng. Ư Chánh Úy không hề quan tâm đến cái chết của con gái mình. Ông lại còn chửi mắng Ư thị vì không biết điều, lại còn yếu đuối và không may mắn đến mức chết yểu. Ông cho rằng, kể lý do gì dẫn đến việc con gái tự kết liễu đời mình đó đều là những lý do không đáng. Bất kể nàng ấy có chịu những khủng hoảng, sự sợ hãi hay đau khổ nào, thì cũng không nên tự tử. Trong kế hoạch của Ư Chánh Úy, chỉ cần Ư thị có thể chịu đựng đến khi Tề Vương qua đời, để thế tử kế vị tước hiệu thì Ư thị sẽ trở thành Vương Phi. Còn ông ta sẽ là cha của Vương Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tề Vương còn vài người con trai khác nhưng đều là con thứ và còn quá nhỏ. Vì vậy ông ta mới tìm mọi cách để gả con gái mình cho con trai trưởng của Tề Vương. Ư Chánh Úy không chút do dự chấp nhận lý do Ư thị chết vì bệnh tật, vì ông ta không muốn những vụ bê bối và lời đồn ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình, cũng như những cuộc hôn nhân mà ông đã dự định sắp xếp cho những đứa con khác nhằm củng cố các mối quan hệ của mình. Nếu như cái chết của Ư thị bị dò dỉ ra là tự vẫn, chắc chắn sẽ lan truyền như một tin đồn vô lý, và những gia đình mà ông ta mong muốn thiết lập mối quan hệ sẽ bị ảnh hưởng. Họ sẽ không muốn lấy con gái của Ư gia và cũng không muốn gả con gái của mình cho Ư gia. Ư Chánh Úy còn lo lắng rằng sau khi Ư thị qua đời, ông ta sẽ mất đi mối quan hệ với Tể Vương và mất đi chỗ dựa trên con đường quan trường. Thậm chí ông ta còn dự định sẽ gả một trong những người con gái khác của mình làm thiếp cho con trai trưởng của Tể Vương, nhưng kế hoạch đó đã bị từ chối. Trong một lần say rượu, Ư Chánh Úy không phải thương tiếc con gái đã qua đời mà chỉ lầm bầm chửi rằng con gái mình không đáng giá, vô dụng, làm uổng phí những kế hoạch và mối quan hệ của ông ta. Ư Giáo Úy đã vô cùng sốc, Ư Giáo Úy lại càng thêm đau lòng, rồi chuyển sang tức giận. Tỷ tỷ của hắn vốn là một người rất vui vẻ, lạc quan và mạnh mẽ, làm sao chỉ vì bệnh tật mà chị lại muốn kết thúc cuộc đời mình. Nhất định là Lý Ngọc đã giết tỷ tỷ, ngay cả khi không phải Lý Ngọc trực tiếp giết tỷ tỷ, thì cũng là do Lý Ngọc mà tỷ tỷ hắn phải trải qua những đau khổ không chịu nổi và chọn cách treo cổ. Chính Lý Ngọc và Tề Vương phủ đã gây ra cái chết của tỷ tỷ mình. Càng nghĩ về tỷ tỷ, Ư Giáo Úy càng không thể tha thứ cho Lý Ngọc và Tề Vương phủ. Hắn đã từng chất vấn Lý Ngọc, nhưng Lý Ngọc không thừa nhận và khăng khăng rằng Ư thị đã chết vì bệnh. Ư thị đã được chôn cất được 3 năm, thi thể đã phân hủy, không có cách nào khai quật để xác minh. Ư Chánh Úy cũng đã đứng về phía Tể Vương phủ, giúp họ che đậy nguyên nhân thật sự của cái chết của con gái mình. Ư Giáo Úy không còn cách nào khác, chỉ biết ôm hận và căm thù, mỗi khi gặp Lý Ngọc lại muốn gây sự. Từ những lời kể của Ư Giáo Úy, Bùi Tiên càng cảm thấy bối rối. Chiều hôm qua, Ư Giáo Úy đột nhiên gửi tin nhắn cho Bùi Tiên, nói rằng đã biết nguyên nhân cái chết của Ư thị năm xưa. Vì vậy hai người họ hẹn gặp nhau vào buổi tối tại quán Đào Tiên Hoa Xuân ở ngoại thành. Hóa ra, Kể từ khi biết tỷ tỷ mình đã treo cổ tự tử, Ư Giáo Úy đã liên tục điều tra các sự việc trong Tề Vương phủ. Hắn đã tìm thấy một nô tỳ từng bị trừng phạt và đuổi ra khỏi Tề Vương phủ vì tội ăn trộm. Nô tỳ đó từng làm việc trong Tề Vương phủ vào thời điểm mà Ư Thị vẫn còn sống. Ư Giáo Úy đã cho người nô tỳ đó vài đồng bạc và người nô tỳ đó đã kể lại một vài bí mật của Tề Vương phủ. Bùi tướng quân, Tề Vương phủ có ma quỷ, tỷ tỷ ta có lẽ đã bị cửa hại chết. Ư Giáo Úy nói với Bùi Tiên. Bùi Tiên ngạc nhiên, nói ta nghe thử xem. Ư Giáo Úy tiếp lời. Theo lời tỷ nữ, trước khi tỷ tỷ ta bước chân vào Tề Vương phủ, nơi đó đã xuất hiện ma quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một nữ quỷ đáng sợ. Theo những người hầu đã gặp kể lại, nửa khuôn mặt của nữ quỷ vô cùng xinh đẹp, nhưng nửa còn lại gớm ghiếc kinh hãi, trong tay còn ôm một đứa trẻ đang khóc. Tỷ nữ kể rằng nữ quỷ cứ lờn vờn trong Tề Vương phủ, từng khiến Tề Vương hoảng sợ đến phát bệnh. Lý Ngọc từng có hai ái thiếp xinh đẹp, cả hai đều chết do bị nữ quỷ quấy phá. Sau đó, Lý Ngọc lại cưới A Tử và Từ Thị. Phủ Tề Vương rất sợ những tin đồn lan truyền nên đã phong tỏa mọi chuyện về ma quỷ, cấm tuyệt đối hạ nhân nói chuyện ra ngoài. Phủ còn bí mật mời một số hòa thượng đạo sĩ đến trừ tà, nhưng không ai làm được gì. Cuối cùng việc này chìm vào quên lãng. Lúc ấy, Ư Thị từng nhiều lần bị quỷ dọa đến phát bệnh nằm liệt giường, tinh thần suy sụp. Tỷ nữ nhớ lại, khi nàng bị bán ra khỏi phủ Tề Vương, chủ mẫu vẫn bị quỷ ám ảnh. Ư Giáo Úy nói, tỷ tỷ ta từng bị nữ quỷ hù dọa đến ngã bệnh. Xem ra chuyện của muội muội ngươi cũng có liên quan đến nữ quỷ ở Tề Vương phủ. Bùi Tiên lo lắng, nếu liên quan đến ma quỷ, e rằng khó giải quyết. Ta quen một người rất giỏi xử lý những việc như thế này, nhưng nàng ấy đã đi xa rồi. Ư Giáo Úy nói, Bùi tướng quân, có điều này ta không hiểu. Bùi Tiên hỏi, chuyện gì? Ư Giáo Úy đáp, Tề Vương phủ có ma quỷ, điều này không có gì lạ. Từ Đông Đô đến Tây Kinh, quái sự luôn xảy ra, từ Hoàng Cung đến dân gian đều có dấu vết của bọn ma quỷ. Điều ta thắc mắc là tại sao nữ quỷ kia chỉ quấy phá các phu nhân và thiếp của Lý Ngọc, trong khi phu thê Tề Vương, con cái của họ và gia nhân đều không sao. Tỷ tỷ ta lấy Lý Ngọc, chết không rõ nguyên do, còn muội muội ngươi hiện đang thoi thóp. Trước đó còn có hai ái thiếp của Lý Ngọc cũng đã chết. Nghe đến đây, Bùi Tiên cũng không khỏi nghi ngờ. Nhưng phủ Tề Vương chứa đầy những bí ẩn, tin tức thì quá ít, khiến Bùi Tiên không thể nhìn rõ sự thật đằng sau màn sương mù. Ư Giáo Úy cũng đầy hoài nghi, u sầu chất chứa. Bùi Tiên và Ư Giáo Úy ngồi uống rượu suốt đêm, chẳng nói lời nào. Bên sông Lạc, trên chiếc cầu nổi, Nguyên Diệu nghe xong câu chuyện của Bùi Tiên thì không khỏi kinh ngạc. Bùi Tiên lo lắng, hiền chi, mạng của Ngọc Nương như mảnh chỉ treo chuông, ta thực sự không biết phải làm sao nữa. Chuyện này liên quan đến ma quỷ, ta định nhờ cậy Bạch Cơ, nàng ấy đã đồng ý giúp đỡ, nhưng rồi đột nhiên nàng ấy lại rời đi. Nguyên Diệu cũng rất lo lắng cho tính mạng của Bùi Ngọc Nương. Hắn chợt nhớ lại lời của Ly Nô, dù Bạch Cơ không có ở đây thì hắn vẫn phải giúp nàng giải quyết nhân quả. Ly Nô thường khoe khoang pháp lực cao cường, có lẽ cũng đủ sức đối phó với nữ quỷ trong phủ Tề Vương. Trước khi rời đi, Bạch Cơ đã hứa với Bùi Tiên sẽ giúp hắn giải quyết chuyện của Bùi Ngọc Nương. Như vậy, chuyện này cũng coi như là nhân quả của Phiêu Miểu Các, chi bằng để Ly Nô đi thu phục nữ quỷ. Như vậy không chỉ cứu được mạng của Bùi Ngọc Nương mà còn giúp Bạch Cơ thu thập thêm một nhân quả. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, không còn gì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Nguyên Diệu nói, vậy đi, Trọng Hoa, tiểu sinh sẽ về bàn bạc với Ly Nô lão đệ. Mặc dù Bạch Cơ không có ở đây nhưng Ly Nô lão đệ cũng có khá nhiều đạo hạnh trong việc trừ yêu diệt quỷ. Nếu đúng là con nữ quỷ quấy phá ở Tề Vương phủ thì Ly Nô lão đệ có thể giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa. Ngày mai, ngươi hãy bớt chút thời gian đến Phiêu Miểu Các, tiểu sinh và Ly Nô lão đệ sẽ cho ngươi câu trả lời. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Nô đó cũng biết trừ yêu diệt quỷ sao? Ta cứ nghĩ nó chỉ biết nấu ăn thôi chứ. Bùi Tiên ngạc nhiên nói, Nguyên Diệu cười đáp, khả năng trừ yêu diệt quỷ của Ly Nô lão đệ cao siêu không kém gì tài nghệ nấu nướng của nó đâu. Chuyện này không có gì đáng lo cả, Ly Nô lão đệ chắc chắn cũng sẵn lòng giúp đỡ giải quyết. Nghe vậy, Bùi Tiên mặc dù có hơi lo lắng nhưng vẫn nói. Vậy được, ngày mai ta sẽ đến Phiêu Miểu Các. Thế là việc đã được bàn bạc xong, Nguyên Diệu và Bùi Tiên bèn chia tay nhau trên cây cầu nổi. Nguyên Diệu quay về Phiêu Miểu Các, đúng lúc đó Lino cũng vừa đi chợ về, nó đang đứng cạnh giếng vừa rửa rau vừa ngâm nga một khúc nhạc. Nguyên Diệu không kịp ngồi xuống uống một tách trà nóng đã vội vàng đi đến cạnh giếng và kể lại toàn bộ chuyện của Bùi Ngọc Nương và lời nhờ cậy của Bùi Tiên. Con mèo đen nghe xong vừa rửa rau vừa lơ đãng nói. Chuyện lớn gì đâu, chẳng phải chỉ là Tề Vương Phủ có ma quấy phá thôi sao? Tối nay trước khi đi ngủ, ra đi một chuyến đến Tề Vương Phủ, bắt ma xong là xong chuyện rồi. Nguyên Diệu ngạc nhiên, đơn giản vậy sao? Con mèo đen nói, Mọt Sách nghĩ chuyện này phức tạp đến mức nào chứ? Nguyên Diệu suy nghĩ một chút rồi nói. Khi đó Bạch Cơ dự định lấy danh nghĩa khách mời, được mời đến Tề Vương Phủ, sau khi gặp Bùi Ngọc Nương thì mới tính tiếp. Con mèo đen rung rinh ria mép, nói, Mọt Sách, đó là điểm khác biệt giữa gia và chủ nhân. Chủ nhân thu thập nhân quả là để đạt được lòng người, vì thế nàng phải quan sát lòng người trong nhân quả. Vì phải quan sát, phải suy nghĩ nên phải đi theo sự phát triển và thay đổi của lòng người nên làm việc gì cũng khó tránh khỏi vòng vo, lằng nhằng. Còn gia thì khác, gia không quan tâm đến lòng người, cũng lười vòng vo, trực tiếp bắt ma, hoàn thành nhân quả là xong chuyện. Chuyện này, Nguyên Diệu chợt không biết nói gì, đành hỏi. Vậy, một đêm có đủ để Lino lão đệ trừ hết nữ quỷ trong Tề Vương Phủ không? Con mèo đen nói, chẳng cần đến một đêm. Tối nay ra đi một chuyến đến Tề Vương Phủ, trừ ma xong quay về vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành. Nguyên Diệu nói, vậy thì quyết định như thế nhé. Lino lão đệ nhớ cẩn thận, tiểu sinh tối nay sẽ không đi cùng ngươi. Con mèo đen nói, gia vốn không định mang ngươi đi. Ngươi chỉ làm vướng tay vướng chân ảnh hưởng đến sự thể hiện của gia. Điều kỳ lạ nhất ở chủ nhân là khi thu thập nhân quả lại thích mang ngươi theo. Ngươi rõ ràng là một kẻ vô dụng. Nguyên Diệu nghe vậy, tức giận nói. Tiểu sinh đâu phải là kẻ vô dụng. Con mèo đen lè lưỡi, tiếp tục rửa rau. Đêm đến, trăng lưỡi liềm mọc lên ở phương đông. Cả tòa thành chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc. Lino thấy thời gian cũng đã muộn bèn nói với Nguyên Diệu đang ngồi bên bàn ngọc xanh đọc luận ngữ. Mọt Sách, ra đi Tề Vương Phủ trừ ma đây. Trước khi đi ngủ, ngươi nhớ trải chăn đệm cho ra, dùng lò sưởi tay làm ấm giường, ra chắc chắn sẽ về kịp để ngủ. Nguyên Diệu ngẩng đầu lên từ cuốn luận ngữ, nói, được rồi, Lino lão đệ nhớ cẩn thận, đi sớm về sớm. Con mèo đen đồng ý, nó nhảy từ cửa sổ xuống sân sau. Trên bãi cỏ đột nhiên biến thành một con mèo yêu chín đuôi to bằng con hồ. Mèo yêu chín đuôi với đôi mắt xanh biếc phát sáng, gầm lên một tiếng, nhảy lên theo ánh trăng và lao về hướng Tề Vương Phủ. Nguyên Diệu tiếp tục đọc luận ngữ dưới ngọn đèn mùa đông. Nguyên Diệu có hơi lo lắng cho Lino, tâm trạng rối bời, không thể tập trung đọc sách thánh hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm. Không khỏi bắt đầu nhớ đến Bạch Cơ, lo lắng không biết nàng có bị lạnh hay đói không, nàng hiện giờ đang ở đâu, trước mắt nàng là cảnh tượng gì. Nguyên Diệu vừa lo lắng cho Lino vừa nhớ đến Bạch Cơ vừa đọc luận ngữ, thời gian lập tức trôi qua đến nửa đêm. Nguyên Diệu cảm thấy hơi buồn ngủ, Lino vẫn chưa về, Nguyên Diệu nghĩ nửa đêm là lúc ma quấy phá, có thể Lino đang đấu với nữ quỷ. Chưa thể về sớm nên đã vào trong phòng trải chăn đệm cho Lino và dùng lò sưởi đồng để làm ấm giường cho nó. Làm xong mọi việc, Nguyên Diệu ngáp một cái, thổi tắt đèn và đi ngủ. Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Nguyên Diệu đã thức dậy. Hắn vội vàng dậy, đi vào phòng trong để xem Lino đã về chưa. Trong phòng, chăn đệm của Lino vẫn giữ nguyên như lúc Nguyên Diệu trải tối qua, không hề động đến, lò sưởi đồng trong chăn cũng đã nguội lạnh. Lino đi suốt đêm không về, Nguyên Diệu rối bời, lo lắng không biết Lino có gặp chuyện gì hay không. Lino thường xuyên khoe khoang rằng mình có yêu lực mạnh mẽ nhưng trong mắt Nguyên Diệu, nó chỉ là một con mèo yêu nhỏ biết nấu ăn mà thôi. Ngàn yêu trăm quỷ đều sợ hãi trước sức mạnh của Bạch Cơ, không dám làm gì Lino nên nó mới ngang tàng, không biết kiêng dè. Liệu có phải sức mạnh yêu quái của Lino không bằng một con ma nữa không? Trời ơi! Hôm qua thật không nên để cho Lino tự mình đi bắt ma nữ ở Tề Vương Phủ, lẽ ra hắn nên ngăn cản nó lại. Nếu Lino có mệnh hệ gì, khi Bạch Cơ trở về, hắn biết ăn nói thế nào đây? Hơn nữa nếu Lino gặp phải chuyện không may, hắn cũng sẽ đau lòng, không thể chịu đựng được nỗi đau mất nó. Nguyên Diệu rất lo lắng cho Lino, hắn không kịp trải chuốt, mặc vội áo ngoài rồi định lao thẳng đến Tề Vương phủ để tìm Lino. Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa của Phiêu Miểu Các, hắn đã thấy một con mèo đen lững thững bước trong màn sương xám nhạt từ con ngõ cụt đi tới. Mèo đen cúi đầu, rủ tai, trông không có chút sức sống nào. Vừa nhìn thấy mèo đen, Nguyên Diệu lập tức vui mừng. Lino lão đệ, thật tốt quá, cảm ơn trời đất, người bình an vô sự. Mèo đen ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Diệu nói, mọt sách, sáng sớm ngươi đã thức dậy rồi sao? Mới sáng sớm ra mà ngươi định đi đâu vậy? Nguyên Diệu đáp, Lino lão đệ cả đêm ngươi không về, ta cứ nghĩ ngươi đã xảy ra chuyện gì, đang định đến Tề Vương phủ tìm ngươi đây. Vừa nghe đến Tề Vương phủ, đôi tai của mèo đen càng cụp xuống thấp hơn. Mèo đen uể oải nói, ra không sao cả, nhưng chuyện ở Tề Vương phủ có hơi rắc rối. Hôm nay ra không muốn làm bữa sáng, khi nãy về ra thấy tiệm bánh tất la của người Hồ đã mở, mọt sách ngươi đi mua ít bánh tất la về làm bữa sáng đi. Nguyên Diệu gật đầu, nói, được thôi, ta sẽ đi mua ngay. Lino lão đệ muốn ăn bánh tất la nhân gì? Mèo đen đáp, ra không có khẩu vị, không muốn ăn sáng, ngươi mua phần của ngươi thôi, không cần mua phần của ra. Mèo đen cụp đuôi buồn bã bước vào Phiêu Miểu Các. Nguyên Diệu thấy dáng vẻ uể oải của Lino, đoán rằng tối qua ở Tề Vương phủ đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng dù sao, Lino có thể trở về bình an là tốt lắm rồi. Nguyên Diệu quay lại lấy vài đồng tiền đồng từ cái hũ gốm trên quầy rồi ra ngoài đi mua bánh tất la ở tiệm của người Hồ. Mặc dù Lino nói không muốn ăn sáng nhưng Nguyên Diệu lo lắng Lino sẽ đói vào buổi sáng vẫn mua cho nó món bánh tất la nhân mè đen mà nó thích nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lino vừa trở về Phiêu Miểu Các bèn chui vào chăn, ngủ một giấc đến tận trưa. Nguyên Diệu không quấy rầy Lino, hắn trải chuốt xong xuôi, ăn bánh tất la rồi mở cửa hàng, đón tiếp những khách hàng có duyên ghé qua hôm nay trong ánh sáng ban mai. Lino ngủ dậy, ngồi trong chăn ngơ ngác một lúc rồi từ từ ngồi dậy, dọn dẹp chăn nệm, bắt đầu rửa mặt. Lino rửa mặt xong, bước vào đại sảnh, Nguyên Diệu đang đứng bên quầy ghi sổ sách. Vừa nãy có một khách hàng đến mua hương liệu, giao dịch thành công. Trong Phiêu Miểu Các đôi khi cũng có những khách hàng kết duyên mỏng, họ sẽ bước vào cửa tiệm, mua một số hương liệu, đá quý hay những món đồ khác. Lino bước đến bên quầy, nói, mọt sách, để ra trông cửa hàng cho. Nguyên Diệu nhìn thiếu niên mặc đồ đen đầy tâm sự hỏi. Lino lão đệ, ta đã mua bánh tất la nhân mè đen cho ngươi, để trên bàn ngọc xanh ở gian trong, ngươi đã ăn chưa? Lino đáp, ra nhìn thấy rồi nhưng không có khẩu vị, không muốn ăn. Nguyên Diệu dò hỏi, Lino lão đệ, tối qua ở Tề Vương phủ đã xảy ra chuyện gì vậy? Lino cau mày, nói, không thể nói với ngươi, ra đã hứa với biểu muội, không nói cho ai biết. Biểu muội nào, biểu muội của ai? Nguyên Diệu ngạc nhiên. Lino bình tĩnh nói, biểu muội của ra. Nguyên Diệu không thể tin được, nói, Lino lão đệ cũng có biểu muội sao? Lino ngẩng đầu, không chịu thua nói. Chẳng lẽ chỉ có mọt sách ngươi nhiều biểu ca còn ra thì không được có biểu muội à? Chuyện này. Được rồi, Lino lão đệ cũng có biểu muội. Nguyên Diệu chỉ biết nói vậy. Lino lại nói, thực ra, gia cũng không quen thân với biểu muội này lắm. Chỉ gặp vài lần khi còn nhỏ, nói ra thì quan hệ huyết thống cũng không gần. Nguyên Diệu hỏi, ý ngươi là sao? Lino nói, cũng giống như ngươi và Vi công tử vậy. Xét về vai vế thì hắn cũng là biểu đệ của ngươi nhưng thực ra các ngươi chẳng có quan hệ huyết thống gì. Nguyên Diệu nghĩ ngợi rồi nói, vẫn có chút quan hệ huyết thống đấy chứ. Mẫu thân của Đan Dương và mẫu thân của ta là đường tỉ muội. Lino nghĩ ngợi rồi nói, ra sẽ ví dụ lại, giống như ngươi và muội muội của Vi công tử, tiểu thư Phi Yên yêu thích mỹ nam ấy. Xét về vai vế thì nàng cũng là biểu muội của ngươi nhưng thực ra ngươi và nàng không có quan hệ huyết thống. Nguyên Diệu nói, tiểu thư Phi Yên và ta thực sự không có quan hệ huyết thống nhưng xét về vai vế, nàng vẫn là biểu muội. Lino nói, biểu muội của gia cũng là kiểu quan hệ như vậy. Nguyên Diệu ngạc nhiên hỏi, biểu muội của ngươi làm gì ở Tề Vương phủ? Tối qua các ngươi đã xảy ra chuyện gì thế? Lino nói, gia không muốn nói, gia đã hứa với biểu muội để nàng xử lý chuyện ở Tề Vương phủ. Nhưng gia vẫn không yên tâm, biểu muội tu hành còn nông cạn, yêu lực rất yếu, liệu nàng có thể xử lý ổn thỏa chuyện này không? Nàng thực sự quá ngây thơ và lương thiện, giống như mọt sách ngươi vậy, đối với ác quỷ cũng có lòng đồng cảm và thương xót muốn cảm hóa chúng. Hai. Nguyên Diệu nghe mà rối như tơ vò, nói, rốt cuộc là chuyện gì đây? Ly Nô nói, ra không muốn nói, Nguyên Diệu chỉ biết hỏi, vậy chuyện ở Tề Vương Phủ phải làm sao? Hôm nay Trọng Hoa sẽ đến Phiêu Miểu Các nghe tin tức, chúng ta phải trả lời hắn thế nào? Ly Nô buồn rầu nói, ra cũng rất băn khoăn, mọt sách đừng lắm lời nữa, để ra dùng đầu óc thông minh nhất thành thần đô mà suy nghĩ kỹ càng nào. Nguyên Diệu không nói gì thêm. Vào buổi trưa, Bùi Tiên đội tuyết vội vã đến Phiêu Miểu Các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Diệu tiếp đãi Bùi Tiên trong phòng khách, mang đến cho hắn một tách trà Dương Hiên nóng hồi. Bùi Tiên uống một ngụm trà Dương Hiên, gấp gáp hỏi. Hiên Chi, Ly Nô, các ngươi thế nào rồi? Nguyên Diệu còn chưa kịp mở miệng, Ly Nô đã lên tiếng. Bùi tướng quân, vì chủ nhân trước khi đi đã hứa giúp ngươi giải quyết chuyện này nên ra và mọt sách chắc chắn sẽ hoàn thành lời hứa của chủ nhân. Chuyện này, bọn ta đã nhận rồi. Bùi Tiên đứng dậy, nói. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta đi ngay đến Tể Vương Phủ nào. Ly Nô ngăn lại. Bùi tướng quân, gia đã đến Tể Vương Phủ vào tối qua rồi. Những gì đã xảy ra ở đó gia đã biết rõ nhưng không thể nói với các ngươi. Chuyện này khá phức tạp, gia không thể giải quyết ngay lập tức. Gia có một kế hoạch, Bùi Tiên ngồi xuống hỏi. Kế hoạch gì? Ly Nô đáp. Gia suy đi nghĩ lại thì thấy rằng cách tốt nhất là ẩn náu trong nội viện của Tể Vương Phủ để quan sát kỹ lưỡng. Ngươi hãy đưa gia và mọt sách vào Tể Vương Phủ. Nói rằng đây là hai nha hoàn được đưa đến để chăm sóc đường muội đang hôn mê của ngươi. Gia và mọt sách sẽ hành động tùy theo tình hình, đồng thời bảo vệ sự an toàn cho đường muội của ngươi. Bùi Tiên ngạc nhiên, nói, ý ngươi là hai người giả làm nha hoàn, để ta đưa các ngươi vào nội viện của Tể Vương Phủ sống chung với các nữ nhân sao? Ly Nô gật đầu, đáp, đúng vậy, Bùi Tiên sửng sốt nói, hai người là nam nhân, nếu ta đưa các ngươi vào nội viện, lỡ bị phát hiện ra, hoặc lỡ các ngươi gây chuyện với các thiếp thất nữ nhân trong Tể Vương Phủ, dù ta không bị Tể Vương đánh chết, cũng bị thúc phụ của ta mắng chết. Nguyên Diệu cũng nhăn mặt nói, Ly Nô lão đệ suy nghĩ bao lâu mà chỉ nghĩ ra được cái kế này sao? Ly Nô đáp, đây là cách tốt nhất rồi. Bùi tướng quân, người yên tâm, gia và mọt sách thường xuyên mặc nữ trang, đã quen rồi sẽ không bị lộ đâu. Còn chuyện gây rối với thiếp thất nữ nhân thì càng không thể xảy ra, vì bọn ta không có hứng thú với nữ nhân. Bùi Tiên ngạc nhiên nói, hai người thường xuyên mặc nữ trang lại không có hứng thú với nữ nhân. Hai người, Nguyên Diệu nghe vậy, vội vàng giải thích, không phải vậy đâu, Trọng Hoa, không phải như ngươi nghĩ đâu. Tiểu sinh thường mặc nữ trang là do Bạch Cơ uy hiếp và dụ dỗ để giải quyết một số việc bất đắc dĩ. Còn Ly Nô lão đệ mặc nữ trang là do ham chơi. Bọn ta không phải không có hứng thú với nữ nhân, chỉ là tiểu sinh tuân thủ đạo thánh hiền, giữ gìn lễ nghĩa, tuyệt đối không vi phạm. Ly Nô lão đệ thì hồn nhiên, không phân biệt nam nữ, chưa từng có ý nghĩ sai trái đối với nữ nhân. Ly Nô nói, Bùi tướng quân, người yên tâm, gia và mọt sách sẽ không bị lộ, cũng không gây rắc rối cho ngươi. Khi mọi chuyện được giải quyết, ngươi chỉ cần tìm một lý do để đón bọn ta về, không ai biết, không ai hay. Bùi Tiên hỏi, hai người thực sự có thể bảo đảm an toàn cho Ngọc Nương không? Ly Nô vỗ ngực, nói, không vấn đề gì, cứ giao hết cho gia. Bùi Tiên do dự một chút, cuối cùng cũng đồng ý, Nguyên Diệu nhăn nhó nói. Ly Nô lão đệ đi làm nha hoàn trong Tề Vương Phủ thì thôi, tại sao lại kéo tiểu sinh vào? Ly Nô cười đáp, gia lần đầu làm nha hoàn, không dành quy củ, có mọt sách bên cạnh cũng đỡ phải lo. Nguyên Diệu nói, tiểu sinh cũng chưa từng làm nha hoàn mà. Ly Nô đáp, lần đầu còn bỡ ngỡ, lần hai sẽ quen. Chúng ta cùng học, lần sau làm việc này sẽ thành thạo hơn. Nguyên Diệu cứng họng, Bùi Tiên nói, bên cạnh Ngọc Nương, chỉ có Gia Nhi là người đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ đến Tề Vương Phủ một chuyến, nói chuyện với Gia Nhi. Nàng ấy sẽ che giấu các ngươi. Được, Ly Nô trả lời, cách chương.